Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429 làm nổi bật. Đứng ở sinh tử trên lôi đài, Lý Tiểu Minh nhìn đến vây xem quần chúng càng tụ càng nhiều. Bị kích đến nóng lên, đầu óc có chút choáng váng, hắn sinh ở phi tinh vực, lớn lên ở phi tinh vực. Tuy nói không có gia tộc đương chỗ dựa, cũng không có nhất nghệ tinh bằng thân. Nhưng lăn lê bò lết trà trộn nhiều năm, tốt xấu là giao cho không ít tán tu chung tinh anh, chẳng sợ này đó tinh anh ở người khác xem ra chính là cùng hung ác cực đồ đệ, hắn vẫn cảm thấy vô cùng có thể diễn. Nói như thế nào đâu, ra cửa đánh cướp vừa báo thượng mấy cái giao hảo đạo hữu danh hào là có thể khởi đến kinh sợ tác dụng. Có đôi khi đánh đều không cần đánh, đối phương liền sẽ chủ động dâng lên túi chữ vật lấy cầu bảo mệnh, ở linh khí không suy bại khi. Hắn này hoàng phẩm tứ linh căn tư chất nửa vời, toàn dựa đan dược trồng chất, vất vả kiếm tới linh thạch tất cả đều đưa cho đan dược phô. Thật sự nghẹn khuất đến cực điểm, thẳng đến 16 năm trước linh khí loãng tới cực điểm. Thế đạo rối loạn, hắn mới rốt cuộc có một loại chưa bao giờ từng có tồn tại cảm, từ trước làm người sở sỉ đánh cướp đã trở thành thịnh hành việc. Am hiểu việc này hắn cùng bạn tốt kiếm được đầy bồn đầy chén. Nguyên nhân chính là vì như thế. Từ trước đối hắn lạnh lẽo biểu muội gần nhất triền hắn cuốn lấy chết khẩn. Không chỉ có chủ động hiến thân, còn một hai phải chính thức kết làm đạo lữ. Này hắn chỗ nào có thể đáp ứng, tu sĩ nãi tự do thân. Hắn nhưng không nghĩ đắm chìm với tình tình ái ái. Nói nữa, thế gian mỹ nhân rất nhiều, hà tất buộc chặt ở biểu muội trên người. Nhiều lắm dùng nàng tống cổ một chút nhàm chán thời gian thôi, khoảng thời gian trước bí cảnh hiện. Thế, hắn bổn tính toán cùng biểu muội cùng nhau đi vào tìm kiếm cơ duyên. Nhưng túy hoa lâu đầu bảng vũ cơ Kiều Vân đạo hữu truyền tin, làm hắn rảnh rỗi tiến đến lén luận đạo. Hai người bọn họ mỗi lần một luận chính là mấy ngày mấy đêm, nào còn có thời gian đi bí cảnh thám hiểm, huống chi biểu muội tư sắc thường thường. Kiều Vân đạo hữu tiên nhân chi tư, như thế nào lựa chọn quả thực vừa xem hiểu ngay, hiện tại xem ra. Không đi bí cảnh thật là đời này làm hạ nhất anh minh quyết định, đã thoát khỏi đã sớm chơi nị biểu muội, lại bảo vệ tánh mạng, còn cùng Kiều Vân đạo hữu càng thêm thân mật. Quan trọng nhất chính là, trước mấy ngày nay ở truyền tống quảng trường phụ cận đánh cướp một người ngoại lai gia tộc hậu bối, được một cái ngưng anh đan, thành tựu nguyên anh chi thân nhật tử gần ngay trước mắt, gần nhất nghe xong không ít thổi phồng chi ngữ, Lý Tiểu Minh có điểm lâng lâng, chính là nói đến cùng hắn cũng chỉ là cái tầng dưới chót tán tu, chưa từng có bị nhiều người như vậy vây xem nổi giận. Chợt thấy trường hợp này, còn rất có loại cảm giác thành tựu, nghe được phía dưới mọi người phần lớn là vì hắn hò hét trợ uy. Lý Tiểu Minh càng là chí khí tăng vọt, hắn cảm giác chính mình đã đứng ở thế giới đỉnh. Tuy nói này thế giới trước mắt có vẻ có điểm tiểu, nhưng về sau, hắn thế giới sẽ càng lúc càng lớn, hắn cũng sẽ càng chạm càng cao. Không biết tự lượng sức mình, nghèo kết hủ lậu hóa, còn dám cùng ta đánh cuộc mệnh. Ha ha, trước khi chết khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt, kiếp sau điệu thấp điểm làm người. Lý Tiểu Minh cảm giác đại đa số tu sĩ ở sinh tử trên lôi đài đều sẽ kêu gào vài câu. Có chết hay không đều là việc nhỏ, trường hợp muốn trước khởi động tới lại nói, hắn từng vây xem quá một lần sinh tử lôi đài mắng chiến. Hai bên ngôn ngữ kịch liệt, từ tổ tiên mắng đến cũng không tồn tại nhi nữ con cháu. Kết quả còn chưa đấu võ, trong đó một người liền nhân khó thở công tâm tẩu hỏa nhập ma mà thân tử đạo tiêu, hắn đảo không nghĩ đem trước mắt tiểu nữ tu mắng chết, nhưng hắn quyết định muốn chiếm lĩnh khí thế cùng thực lực song trọng thượng phong. Giết này ngu xuẩn, là có thể lại lần nữa với Thiên Cơ Thành nổi danh. Lý Tiểu Minh quanh thân linh quang chợt lóe, màu lam đạo bào về phía sau phi dương, thần thức vừa động tế ra hai thanh màu xám bạc nhẹ kiếm huyền với phía sau chanh chanh rung động. Ta này bản mạng pháp bảo là từ tam giai siêu phẩm huyền kim, vèo một đạo vô hình kiếm khí ngang trời sinh ra. Lý Tiểu Minh không nói xong, nói vĩnh viễn đều không thể lại nói xuất khẩu. một viên hoàn chỉnh đầu người từ trên cổ lăn xuống trên mặt đất. Huyết lưu như là chậm nửa nhịp. Đãi mọi người tiếng kêu sợ hãi truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ Thành khi mới phụt ra tới, hết thảy đều mau đến như là một hồi vui đùa. Ai cũng chưa nhìn đến Phất Y động thủ. Ngay cả nàng rốt cuộc tế không tế ra bản mạng pháp bảo cũng chưa nhìn thanh. Đại bộ phận tu sĩ càng là không biết này đến tột cùng là cái gì công kích, chỉ có kia một bộ phận nhỏ nhận ra Phất Y tu sĩ. Hoài kích động cùng khiếp sợ đan xen phức tạp cảm xúc. Nhịn không được hô to ra tiếng, không hổ là kim đan đệ nhất kiếm. Phất đạo hữu quả thực thế vô song. Hảo kiếm, kiếm đâu? Phất đạo hữu, người kiếm đâu? Làm đại gia mở rộng tầm mắt a. Phất Y cách trận pháp nghe được ầm ĩ tiếng người. Chiều mọi người cười cùng vừa chắp tay xem như đáp lại. Thần thức dắt nửa thanh thân mình thượng buộc túi chữ vật. Mở ra nhìn nhìn. Chép chép miệng đem đồ vật tất cả thu vào nhẫn chữ vật chung, đồ vật không nhiều lắm. Linh thạch thêm tạp vật tổng cộng cũng liền tam vạn trung phẩm linh thạch. Bên trong còn có một quả màu xanh lơ thiên cơ lệnh. Phất Y lấy ra ở trong tay lấy thác, nhảy xuống lôi đài cách không ném cho vẻ mặt chết lặng Lộ Lăng Phong, còn thất thần làm gì? Đi a. Phất Y ở trong đám người mấy cái lắc mình đi vào Lộ Lăng Phong trước mặt. Kéo kéo ống tay áo của hắn. Sấn hiện tại đại gia còn ở khiếp sợ trạng thái không dám tới gần, vừa lúc cất bước chạy lấy người. Lại chờ một lát nhiệt tình quần chúng liền phải vây đi lên kỳ hảo, Lộ Lăng Phong bị hắn túm đến một cái lảo đảo, cũng may kịp thời theo đi lên. Hai người một đường bay nhanh ra khỏi cửa thành, còn có thể nghe được phía sau cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hô, hai người ngự kiếm chiều Thiên Cơ Tông phương hướng bay suốt một ngày, thấy phía sau không người đi theo. Lúc này mới chậm lại tốc độ, người này nổi bật ra đủ đại, so với Lăng Tiêu vực lần đó vẫn là rất nhỏ. Lộ Lăng Phong nguyên bản là tưởng chế nhạo vài câu, không nghĩ tới phản bị nàng trêu chọc trở về. Nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ thở phì phì mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người cùng hắn đối chiến lại vô tăng lên. Có cái gì hảo đánh? Lộ Lăng Phong có chút không hiểu, với hắn mà nói, tiến hành không chiếm được tăng lên so đấu còn không bằng đà tọa tu luyện. Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Phất Y trong lòng đánh mượn sức tam thiên vực đại bàn tính, không nắm chặt cơ hội liên tục củng cố kim đan đệ nhất kiếm thanh danh. Thời gian một lâu ai còn nhớ rõ trụ nàng là ai. Ngày thường điệu thấp về điệu thấp, nhưng thi thoảng vẫn là đến ra tới nhảy nhót một chút mới được, bất quá. Chính mình bực này to lớn nguyện vọng nơi nào là này kiếm si có thể lý giải. Phất Y thanh thanh giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đây là tưởng giúp ngươi đoạt một quả màu xanh lơ thiên cơ lệnh. Thiên Cơ Tông có người nhận được ngươi, các đại gia tộc cùng tán tu lại không nhất định nhận được. Ngươi tổng không hảo nhảy ra đi tự báo kiếm tông đệ tử thân phận đi. Nhiều mất thân phận a. Có lệnh bài tiếp nhiệm vụ mới đương nhiên sao, tuy nói nàng lời nói mặc danh có chút đạo lý. Nhưng Lộ Lăng Phong vẫn là không chịu ngoài miệng chịu thua. Ta khi nào nói muốn đi vô ương bí cảnh, đều là ngươi tự chủ trương. Phất Y nghe được hắn ngữ khí không hề cứng đờ, liền biết hắn đây là tin chính mình ta. Chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng nói, tám đại tông môn lý nên giúp đỡ chính nghĩa, giúp đỡ nhỏ yếu. Trừ gian dương thiện, ngươi thân là kiếm tông thủ tọa đệ tử chẳng lẽ muốn gặp chết không cứu? Chờ mắt nhìn vô ương bí cảnh vô số sinh linh đi tìm chết. Lộ Lăng Phong đạo đức cảm một chút đã bị kích phát đến cực hạn. Lời lẽ chính đáng đáp, ta sao có thể làm ra thấy chết mà không cứu việc? Ta liền biết Lộ đạo hữu người cường thiện tâm, kia còn nói cái gì? Hơn 1000 cơ tông lĩnh nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ a. Phất Y lại một lần nhanh hơn phi hành tốc độ. Ám đạo cuối cùng là đem cố ý làm nổi bật việc này cấp lừa gạt đi qua. Hai người phi đến Thiên Cơ Tông sơn mạch phụ cận, đã bị một đạo như chuông lớn vang dội già nua thanh âm chấn trụ. Phi kiếm đình trệ ở trời cao, vô pháp về phía trước nửa tấc. Nhị vị tiểu hữu không cần lại hướng chấp sự điện đi. Đi theo dẫn đường đệ tử đến khách phong nói chuyện đi. Hết chương.